có chút lạnh. Tiêu Chỉ Quân nghe vậy cầm tay nàng, cẩn thận sưởi ấm cho nàng. An Trường Kha trộm nhấp môi cười, nửa người cũng dựa gần nàng ấy. Công chúa cảm thấy hôm nay ta biểu hiện thế nào? Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng một cái. Rất tốt, An Trường Kha lén bĩu môi, nghĩ thầm sao người này không biết nói một câu dễ nghe, mình tốn nhiều sức lực như vậy cũng không biết khen vài câu. Chỗ nào tốt, An Trường Kha chớp chớp mắt cố ý hỏi. Quả nhiên Tiêu Chỉ Quân ngừng một chút mới nói. Chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức khi nàng nghe được những lời kia cơ hồ không nhịn được tin là thật. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, nhã nhã chỗ nào cũng tốt nhưng không thích ta. Giận dỗi, cách chương.